Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, kịch chiến Hạc Viêm. Chiến trường chính giữa, Mạc Bất Phàm bóng người đứng ở giữa hư không, cách xa mặt đất không nhiều ngàn mét độ cao, quanh thân thiêu đốt hai loại hỏa viêm, theo thứ tự là tử sắc địa tâm chi viêm, cùng với giống như trong suốt, mang theo từng luồng màu đen quang văn linh sát tâm viêm. Ông có chí âm chí dương lực lượng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, tản mát ra vô cùng khí thế mạnh mẽ, uy áp tứ phương, mà ở hắn phía trước nằm một cụ khổng lồ thi thể, có thể so với vô song cảnh đỉnh phong hoang thú Trường Giác Chư. Đã tử vong, một kiếm hai nửa, hình ảnh rung động, không, tuyệt không có khả năng này, tuyệt đối không thể, Mạc Bất Phàm làm sao có thể nắm giữ như vậy chiến lực. Lúc này Hạo Viêm đã quá sợ hãi, đến bây giờ cũng còn có chút không tiếp thụ nổi, bởi vì hắn vô pháp tướng tin, không thể nào tiếp thu được, rõ ràng chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ Mạc Bất Phàm, lại có thể một kiếm chém chết có thể so với vô song cảnh đỉnh phong hoang thú Trường Giác Chư. Thật là thiên phương dạ đàm, nhưng mà, sự thật chính là như thế. Hơn nữa đã bày ra ở trước mắt hắn, cũng không do hắn không tin. Quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm nhanh chóng xuất thủ, mang theo lạnh lùng sát ý, uy thế hạo hạo đáng đáng, giống như sóng biển không ngừng vỗ vào đi. Cực mạnh kiếm đạo chi tâm càng là cực kỳ mạnh mẽ, hòa tan vào rồi chỉ âm chí dương lực lượng, thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Viêm, hôm nay chính là ngươi ngày rổ, Mạc Bất Phàm quát lên. Cheng, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, sáng chói kiếm mang bùng nổ, lan tràn ra hơn 10.000 thước khoảng cách, phảng phất đem chọn cái không gian chia ra làm hai một cái như vậy. Cường đại, cực kỳ cường đại, một kiếm này nhưng là đủ để đấm phát chết luôn vô song cảnh đỉnh phong hoang thú. Ngoặc kép chấm than, Hạ Viêm trợn to hai tròng mắt, ánh mắt hoảng sợ, cảm nhận được cổ lực lượng này, tâm tình ngưng trọng cực kỳ, không dám khinh thường. Mạc Bất Phàm, chết là ngươi mới đúng. Hắn ở điên cuồng hét lên, nhất thời, Hạ Viêm vận chuyển nào đó mạnh mẽ cực kỳ công pháp, có vô cùng hừng hực nguyên thần chi lực toàn diện bùng nổ. Sau lưng hắn, hiện ra một tôn hư ảnh, đây là hắn nguyên thần hình chiếu, vô cùng ngưng tụ, cơ hồ biến thành thực chất, có thể thấy. Hạ Viêm nguyên thần hình chiếu giống như một tôn toàn thân thiêu đốt tử sắc hỏa viêm hỏa thần. Nơi mi tâm có một đóa tử sắc liên hoa dấu ấn. Uy thế ngút trời, sát, hạ ra võ học bí pháp. Cửu Liên Bảo Đăng, ông, tiếng nói vừa dứt, Hạ Viêm thi triển ra nào đó cực mạnh võ học, chính là hạ ra độc môn áo nghĩa. Trong cơ thể hắn mênh mông nguyên thần chi lực xông ra, ở trước ngực ngưng tụ ra một chiếc cự đại bảo đèn, cao đến hơn 10.000 thước, giống như đỉnh núi, cây đèn giống như là hoa sen một dạng chậm rãi mở ra. Trung ương vị trí xông ra vô cùng hừng hực hỏa viêm, bảo đăng chính giữa có đến một đám tử sắc hỏa viêm đăng tâm, tản mát ra cực mạnh uy thế. Phân quét, quét, quét, hai tay Hạ Viêm niết ấn, sau đó nhanh chóng giang hai tay ra, trước mặt hắn tử sắc bảo đăng ở trong nháy mắt trực tiếp chia ra cửu tòa. Trông rất sống động, giống như thực chất, chết, hai tay Hạ Viêm đẩy một cái, kia cửu tòa bảo đăng đồng thời bay ra, từ bốn phương tám hướng tràn hướng Mạc Bất Phàm, tạo thành nào đó trận pháp, tiêu diệt tới. Ung ung, toàn bộ không gian cũng đang chấn động. Cửu Liên Bảo Đăng, Hạ Viêm độc môn võ học, uy lực này không giống bình thường a. Mạc Bất Phàm thật không nhất định có thể đỡ nổi. Đối mặt hoang thú, bọn họ lại lục đục, chung quanh truyền đến mọi người thanh âm dày liên tục. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm một kiếm này đã không chút do dự bổ xuống rồi, trực tiếp cùng Hạ Viêm Cửu Liên Bảo đang va chạm. Song phương đều đã thi triển ra cực kỳ cường lực lượng, mạnh mẽ nguyên thần chi lực đụng, sau đó muốn nổ tung lên, sáng lên chói mắt bạch quang, đoàng đoàng đoàng, có từng ngọn bảo đăng nổ tung, biến thành tràn đầy thiên quang ảnh, hoành, cuối cùng, kiếm mang bể tan tành, mà bảo đăng còn dư lại ba tòa, đánh tới Mạc Bất Phàm. Đi chết đi! Hạ Viêm thần thái điên cuồng, thần sắc dữ tợn, nổi gân xanh, sát, chen, Mạc Bất Phàm lại huơi ra một kiếm, kiếm mang dày đặc không trung, hàm chứa chí âm chí dương lực lượng, làm vỡ nát còn lại ba tòa bảo đăng, trên không trung nổ mạnh, còn như pháo hoa, cực kỳ mênh mông, chói mắt sáng chói, phong thần đao quyết, quét, Hạ Viêm đánh tới. Hai tay cầm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, gắng sức đánh xuống, trong phút chốc bảo phát ra hơn 10.000 thước trường đao mang. Uy áp bầu trời, giống như vô tận dãy núi một dạng huy hoàng chói mắt. Thông thiên kiếm kinh, đệ tam thức, tảo, ông, Mạc Bất Phàm mi tâm phát quang, xuất hiện kiếm hình dấu ấn, kiếm đạo chi tâm hiện ra. Tối cao kiếm đạo uy áp xông ra, cực kỳ cường đại kiếm đạo lực ngưng tụ đi ra. Thông thiên kiếm kinh, Mạc Bất Phàm học được ba quyển, chiêu thức tổng cộng có tam thức, đệ nhất thức vì chém, đệ nhị thức vì gai, đệ tam thức vì tào. Mỗi một thức cũng cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô cùng biến hóa, hàm chứa tối cao kiếm đạo lực lượng. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo chí giản, uy lực chí cường, Mạc Bất Phàm ngưng tụ tối cường lực lượng, chí âm chí dương chi lực hòa tan vào rồi một kiếm này chính giữa. Còn bao hàm Mạc Bất Phàm bản thân lực lượng, tất cả lực lượng hòa làm một thể, hắn một kiếm này càn quét đi. Quét, trong phút chốc, đó là một mảnh vô cùng sáng chói kiếm quang, thật là giống như ban ngày. Giống như trăng khuyết, phơi bày hình bán nguyệt, chói mắt cực kỳ, sáng chói vô hạn, phảng phất liền không gian đều bị bổ ra, linh khí đang không ngừng chấn động, nhấc lên gió bão, tê, chung quanh người sở hữu rối rít hít vào một hơi, nhìn như thế cường đại một kiếm, phảng phất thấy được tối cao kiếm đạo hạ xuống, mạnh mẽ như vậy, chiến trường dư âm khuếch tán. Không có sa thú hoang thú dám đến gần. Hoành, Mạc Bất Phàm một kiếm này càn quét tới. Kinh khủng kia đao mang trực tiếp bị phách bể nát. Nổ tung mở, lại không ngăn được Mạc Bất Phàm một kiếm này. Vỡ nát thành tràn đầy thiên đao quang. Không, Hạ Viêm kêu thảm thiết rên rỉ. Trợn to hai tròng mắt. Vô pháp tướng tin, ta không tin a, ta không thể nào biết thua. Ông, sau một khắc, Hạ Viêm lần nữa hai tay niết ấn, có vô cùng hỏa viêm xông ra, không ngừng khuếch tán, nguyên thần phát quang, vận chuyển tới cực hạn rồi, lại lần nữa thi triển ra, cửu liên bảo đăng, quét, tử quang lóng lánh, cửu tòa bảo đăng đồng thời hiện ra, tạo thành trận pháp, trấn áp tới, đoàng đoàng đoàng. Giống như hình bán nguyệt kiếm mang càn quét tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không cách nào ngăn cản. Vậy mạnh mẽ cửu tòa bảo đăng không ngừng nổ mạnh, không ngừng bể tan tành. Cuối cùng, cửu tòa bảo đăng toàn bộ nổ, bị phách bể, mà kia hình bán nguyệt kiếm mang cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Trên không trung tan rã, giải tán mở. Đầy trời đều là bạch quang chói mắt, che lại hết thảy, chặn lại, Hạ Viêm chặn lại, có người kêu lên, ha ha ha, Hạ Viêm ực cười như điên, ta chính là Hạ gia phó gia chủ, vạn bảo lâu tổng điếm chủ, làm sao sẽ bỏ mạng ở nơi này, làm sao sẽ chết ở chỗ này. làm sao có thể chết ở người Mạc Bất Phàm trong tay? Tuyệt đối không thể. Quách, đột nhiên, đang lúc này, ở đâu đầy trời bạch quang chính giữa, mọi người phảng phất thấy được một tôn côn bằng dương cánh, biến thành một đạo cực hạn lưu quang, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, đánh tới Hạ Viêm. Ngoặc kép chấm than, Hạ Viêm trừng lớn con mắt, không có phản ứng thời gian. Phốp, Mạc Bất Phàm một kiếm đã đâm ra, đó là một vệt cực hạn kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, nhưng mà lại trong nháy mắt mất đi, lộ ra một vệt đỏ thẫm máu tươi. Thông Thiên Kiếm kinh đệ nhị thức, đâm, một kiếm này cực nhanh, sắp tới một loại cực hạn, nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi đình, nhanh như thời gian cực nhanh. Một kiếm này trực tiếp đâm rách Hạ Viêm phòng ngự, trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Viêm tim, nhập vào cơ thể mà ra. Mạc Bất Phàm bóng người xuất hiện ở Hạ Viêm sau lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.